Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Kỳ Môn Huyễn Kiếm Thuật. Thẩm Thành Bình cùng Hoàng Dược Sư một bên giao thủ, nhưng trong lòng là than thở không ngớt. Thầm nghĩ, ta ở đảo Đào Hoa này mấy năm, vốn tưởng rằng nhìn rõ ràng Hoàng Dược Sư thực lực, không nghĩ tới hắn lại là như vậy kinh tài tuyệt diễm. Có điều hơn một năm không thấy. Liền đem tự thân võ học thôi diễn tiến thêm một bước. Lúc này võ học của hắn chiêu thức đã không giới hạn ở phái Tiêu Dao võ học cùng Cửu Âm Chân Kinh. Trên công phu, mà là hoàn toàn khác nhau. Thuộc về Hoàng Dược Sư chính mình một bộ võ học. Bực này tài tình, nếu không có ta nắm giữ một đời tích lũy. Lại có hay không mấy tiền nhân võ học bí tịch làm tham khảo. E sợ hiện tại đã thua ở trên tay của hắn. Mà Thẩm Thành Bình nhưng lại không biết, cùng hắn giao thủ Hoàng Dược Sư càng là hoảng sợ. Năm đó ở Hoa Sơn luận kiếm, kiến thức Vương Trùng Dương tiến vào tiên thiên cảnh giới. Hắn cùng Hồng Thất Công mọi người giống như vậy, chịu đến kích thích, rất nhanh liền lĩnh ngộ được tiên thiên cảnh giới. Sau đó lợi dụng tiên thiên chi khí tẩy mao phạt tùy, thành tựu cuối cùng tiên thiên. Vốn tưởng rằng thiên hạ cao thủ nhiều nhất cũng là còn lại ngũ tuyệt bên trong người có thể cùng mình so với, nhưng không nghĩ tới, đột nhiên nhô ra Thẩm Thành Bình này một loại tiểu quái vật. Có điều mới 20 tuổi ra mặt, liền đột phá tiên thiên cảnh giới, sau khi càng là không tồn tại bình cảnh giống như vậy. Võ công một đường tăng nhanh như gió, càng là tự nghĩ ra thuộc với kiếm thuật của chính mình nội công. Suýt nữa đem chính mình làm hạ thấp đi. Chịu đến như vậy kích thích, Hoàng Dược Sư đối với phương diện võ công cũng là tiến bộ cực nhanh. Chỉ là tức đã là như thế, vẫn để cho Thẩm Thành Bình kéo nhỏ cùng mình chỉ thấy chênh lệch. Bây giờ hai bên cảnh giới võ học đã là không kém nhiều. Thậm chí hai người đều đấu hơn 1000 chiêu. Thẩm Thành Bình nhưng vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, không chút nào thấy vất vả. Ngược lại là càng đánh càng mạnh, phảng phất có vô cùng tinh lực giống như vậy. Hắn cũng đã cảm giác được tinh lực bắt đầu suy giảm. Chỉ là lấy Hoàng Dược Sư kiêu ngạo, nhưng sẽ không như thế chịu thua. Vừa lúc đó, hai người giao thủ tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn. Đột nhiên nghe được một tiếng điêu minh, nhưng là thần điêu từ bên ngoài trở về. Đúng dịp thấy Thẩm Thành Bình cầm kiếm cùng người đánh nhau. Lúc này vung lên cánh, một khối hơn 100 cân đá tảng liền lăng không hướng về Hoàng Dược Sư đập tới. Hoàng Dược Sư thấy thế, chỉ được vội vã dừng điểm ra đi chiêu thức, ngược lại thân hình biến ảo, tránh thoát này đá tảng, lùi về sau mấy bước mới dừng thân hình. Thẩm Thành Bình vào lúc này cũng không có tiếp tục công kích, mà là quay đầu ngăn cản thần điêu, nói, điêu huynh không nên hiểu lầm. Vị này chính là bằng hữu của ta. Hai cái có điều là đang luận bàn mà thôi. Hoàng đảo chủ, đây là mấy chục năm trước trụ ở trong thung lũng này một vị võ lâm tiền bối dưỡng một con thần điêu. Tinh thông nhân tính, Hoàng Dược Sư nhìn thấy này hình thể khổng lồ thần điêu. Cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không nhịn được đánh giá một phen. Cái kia thần điêu cũng nghe hiểu Thẩm Thành Bình. Lập tức đối với Hoàng Dược Sư kêu to hai tiếng. Sau đó duỗi ra cánh nhẹ nhàng vỗ vỗ Hoàng Dược Sư, biểu đạt thiện ý, như vậy hiểu lầm mở ra, đại gia liền ở cùng nhau tán gẫu một ít chuyện, thế mới biết bởi vì Hoàng Dược Sư vì Hoàng Dung không ở đảo Đào Hoa, cho nên nhìn thấy toàn chân giáo đưa tới thư, đã qua hơn 2 tháng, tiếp theo Hoàng Dược Sư liền chạy tới toàn chân giáo, kết quả mới biết được Thẩm Thành Bình mang theo Hoàng Dung đi tới Tương Dương. Này một đường tìm đến, nhưng cũng là không có thiếu dằn vặt. Thẩm Thành Bình thấy thế vội vàng nói. Này nhưng là ta sơ sẩy, nguyên bản mang Dung Nhi đi ra, nhưng là đã quên nói cho lão ca địa điểm. Kết quả để lão ca không chạy một chuyến Trùng Dương Cung. Này cũng không có cái gì. Lúc này Hoàng Dược Sư trải qua vừa mới một phen luận võ. Buồn bực trong lòng khí cũng đều ra. Tâm tình thật tốt bên dưới. Nhưng cũng không có lại cho Thẩm Thành Bình sắc mặt, ngược lại là cười nói. Ha ha, đều là Dung Nhi thực sự là không khiến người ta bớt lo. Đúng là không nghĩ tới hơn một năm không thấy. tiểu tử ngươi lại sáng tạo ra một bộ kiếm pháp. Ta đã thấy người ở trong. Tiểu tử ngươi ở kiếm pháp trên thiên phú có thể nói là không người nào có thể so với. Cha ngươi, có thể không nên nói bậy. Dung Nhi có thể ngoan lắm đây. Hoàng Dung xem đến lúc này bầu không khí chuyển được, cũng là cực kỳ cao hứng. Tiếp theo liền ngược lại nhìn về phía Thẩm Thành Bình hỏi. Thẩm ca ca ngươi lúc nào học được này nhuyễn kiếm kiếm pháp? Ta làm sao chưa từng có từng nghe ngươi nói. Không sai, ta lúc trước cùng ngươi luận bàn, thấy ngươi sử dụng kiếm pháp lấy mộc mạc dày nặng làm chủ. Mặc dù là triển khai chỉ kiếm, cũng là đường hoàng đại khí. Cũng không định đến ngươi bộ kiếm pháp này lại như vậy kỳ quỷ khó lường. Biến hóa vạn đoan, Hoàng Dược Sư cũng hết sức tò mò nói. Ngươi vì sao sáng tạo ra tới đây dạng một bộ kiếm pháp? Kiếm pháp này cùng tính tình của ngươi nhưng là không hợp a. Kỳ thực Thẩm Thành Bình bộ kiếm pháp này cũng là khi chiếm được Tử Vi Nhuyễn Kiếm sau khi tự sáng tạo ra, được Tử Vi Nhuyễn Kiếm. Trầm Thành nghĩ đến lúc trước ở Quân Kim Đại trong doanh trại. Hắn nhìn thấy cái kia lão thái giám đã từng sử dụng Nhuyễn Kiếm. Liền nảy sinh ý nghĩ bất chợt, nghiên cứu sáng tạo ra đến rồi như vậy một bộ kiếm pháp. Bộ kiếm pháp kia mượn Nhuyễn Kiếm biến hóa tự dưng đặc điểm. Kết hợp Hành Sơn Kiếm Pháp kỳ, huyễn, hai chữ tinh túy. Lấy Thẩm Thành Bình kiếm đạo cảnh giới. Ở xạ điêu thế giới đủ để trở thành tuyệt thế kiếm pháp. Có điều là ngẫu nhiên có đoạt được, mới sáng tạo ra đến kiếm pháp. Thẩm Thành Bình cười cợt nói rằng, chính là ta kết hợp trước dạy cho Dung Nhi Hành Sơn kiếm pháp sáng chế. Ta xưng là kỳ môn huyễn kiếm thuật, tuy rằng cùng ta trước quen dùng kiếm pháp phong cách khác biệt. Uy lực nhưng cũng có thể để ta thỏa mãn. Hoàng Dung nghe được Thẩm Thành Bình vừa nói như thế. Nhất thời liền thấy hứng thú, không nhịn được nói, Thẩm ca ca, không bằng ngươi đem kiếm pháp này dạy cho ta làm sao? Cái này không thể được. Thẩm Thành Bình liếc mắt nhìn Hoàng Dung, nói, ngươi bây giờ vẫn không có lĩnh hội Hành Sơn kiếm pháp tinh túy. Chớ nói chi là đem Độc Cô Cửu kiếm thông hiểu đạo lý. Hàm nhiều tức không nát, đơn những này kiếm pháp liền đầy đủ ngươi tinh nghiên mấy chục năm. Nếu là học tập này kỳ môn huyễn kiếm thuật, đối với ngươi ngược lại là tai hại vô ích. Nghe được câu trả lời này, Hoàng Dung có một ít không vui, liền muốn lại muốn thỉnh cầu. Lại nghe Thẩm Thành Bình tiếp tục nói, ta này kỳ môn huyễn kiếm thuật yêu cầu cực cao. Muốn đạt đến tu tập huyễn kiếm quyết yêu cầu, lấy ngươi bây giờ công phu, ngắn nhất cũng phải 10 năm, không nói những khác. Riêng là như lấy nội lực như thường điều khiển nhuyễn kiếm. Đúng sai như ý, tùy tâm tùy tính, ngươi liền không biết đến muốn luyện tới khi nào. Này không phải là dựa vào xảo kinh, mà là chân thực công lực thôi thúc. Nói trong tay Tử Vi nhuyễn kiếm vẫy một cái, cũng không gặp cổ tay hắn cánh tay có bất luận động tác gì. Nhuyễn kiếm cũng đã dường như linh xà xoay quanh, khúc chiết biến ảo. Hoàng Dung vừa mới xem Thẩm Thành Bình đem nhuyễn kiếm chơi kỳ huyễn mỹ lệ. Tự nhiên là thấy hàng là sáng mắt. Hơn nữa tự nhận là lấy thiên tư của chính mình. Triển khai nhuyễn kiếm kiếm pháp cũng không tính quá khó. Cũng không định đến Thẩm Thành Bình cái môn này kiếm pháp đối với nội công yêu cầu cao như thế. Vừa mới Thẩm Thành Bình cái kia một phen biểu hiện xem ra đơn giản. Nhưng là chân chân chính chính nội công điều khiển đạt đến cảnh giới cực sâu biểu hiện. Cần lấy nhu kình bức loan nhuyễn kiếm đến chính mình cần góc độ. Đồng thời rót vào dương cương nội lực bảo đảm nhuyễn kiếm lực sát thương cùng cứng cỏi. Không đến nỗi bởi vì cùng đối phương binh khí va chạm mà thay đổi phương hướng. Như vậy đối với nội lực cương nhu biến hóa điều khiển. Lấy Hoàng Dung thiên tư. Mặc dù là có Thẩm Thành Bình ở một bên lúc nào cũng đốc xúc. Cũng cần lại có thêm 7-8 năm công phu mới có thể đạt đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.